Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay cũng học tiếp mà phần chứng đạo ca, tức là vừa rồi thì học đến phần ngũ ấm phù dân không cứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Ngài mới nói tiếp là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Tức là chứng thật tướng thì không nhân pháp, sát na dứt sạch a tỳ nghiệp. Nếu mà đem lời vọng dối chúng sanh thì tội rút lưỡi, tự mang trần kiếp. Nghĩa là khi mà chứng được thật tướng thì là không nhân không pháp, thì ngay đó gọi là sát na thì dứt sạch cái nghiệp của địa ngục a tỳ. Thì vậy chứng thật tướng á, thì thật tướng là cái gì? Nếu mà dịch theo chữ nghĩa thì thật tướng là cái tướng thật. Nhưng mà tướng gì là tướng thật? Tức là ở đây tức là không tướng đó. Thật tướng là không tướng, nghĩa là nó không có những cái tướng có không vân vân, thì mới gọi là thật tướng. Bởi vì có tướng thì nó đều thuộc về sanh diệt vô thường. Nghĩa là có tướng thì có làm ra, có tạo tác, cho nên là điều thuộc về sanh diệt vô thường, cho nên là không phải thật. Thì đây tức là chỉ cho cái tâm thể vô tướng ở ngay chính mình, nó là không có hình tướng nhưng mà luôn luôn là hằng hữu, cho nên không có gì phá hoại được nó. Mà bây giờ nó là không hình tướng, không có thấy được, thì bây giờ không biết nói gì để cho người hiểu, cho nên là tạm mượn cái tên thật tướng để gọi, để gợi ý, chứ không phải là có một cái tướng thật để mình hiểu. Cho nên nếu theo chữ nghĩa mà hiểu đó là lầm. Cho nên có một vị thí chủ đến thỉnh thiền sư Mật Am thượng đường. Thì sư lên thượng đường thì liền dựa vào tòa, rồi cái thì ngoái nhìn qua lại hai bên, rồi thì chợt cái giơ cái gậy lên, ngài bảo là hiện giờ Phật phóng ánh sáng giúp cho nghĩa thật tướng. Tức là Phật ngay đó là Phật phóng ánh sáng giúp cho nghĩa thật tướng. Bây giờ thật tướng là không tướng, ngày giờ làm sao chỉ bài đây? Cho nên mượn tướng để mà gọi là giúp bài cho cái nghĩa thật tướng đó. Nghĩa là nó là không tướng, cho nên là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ là phải tạm mượn tướng. Tức là sao? Tức là thiền sư ngài nhìn qua nhìn lại hai bên, đó là tướng, rồi giơ cái gậy lên để gợi ý. Thì nhìn qua nhìn lại thì trong đó là có cái gì ở trong đó, rồi giơ cái gậy lên là có cái gì trong đó. Thì người mà nhanh mắt thì khéo ngay đó liền nhận ra thật tướng vô tướng. Còn nếu mà theo cái thông thường thì nhìn theo cái tướng nhìn qua nhìn lại đó, hoặc là cái tướng cây gậy giơ lên đó, thì đó là mê thật tướng. Cho nên ngay đó gọi là giúp bài cho cái nghĩa thật tướng. Rồi đây thì nói là chứng thật tướng, nhưng mà không phải là hiểu suông, mà ở đây là gì? Chứng thật tướng. Chứng tức là sao? tức là coi như là ở trong đó là sống ở trong đó, tức là thể nhập, không phải chứng chứ không phải là hiểu nữa, không tức là thể nhập trong đó chứ không phải là đứng bên ngoài mà hiểu đó. Tức là ở đây là coi như là thực sự mình thể nghiệm ngay chính mình chứ không phải là gián tiếp qua ai khác nữa, tức là ở đây là không phải là nghe nói đó. Bây giờ thì đa số học ở đây thì mình cũng nghe nói thật tướng thôi chứ chưa chứng. Rõ ràng bởi vì thực sự thật về trong đây có ai chứng thực tướng không? Như vậy mà không lo cố gắng để mà tu hành không? Để mà lo những cái chuyện gọi là tầm thường qua ngày đó thì sao đây không? Đó, cho nên đó cũng là chỗ để nhắc nhở mình đối với thật tướng là mình còn chưa chứng được, còn đứng bên ngoài đó, tức là chưa sống được trong đó thì là còn phải là cố gắng nhiều mà lại không lo cố gắng mà để lo những chuyện gì đâu đâu không đó thì đó là đáng tiếc. Đây thì người nói chứng thực tướng thì rồi mới không nhân pháp, tức là nhân là người, người là tôi á, không pháp tức là đối tượng là sự vật bên ngoài, không tức là tức là nói chung á thì tức thuộc là cái tình chấp ngã chứ gì hết, không nghĩa là không nhân không pháp tức là sạch hết cái tình chấp ngã, không thấy có người thật, có pháp thật, tức là có ta thật, có vật thật, sạch hết cái niệm kia đây, coi như là bật cả dấu vết, dấu cái vết nghĩa là trong ngoài đối đãi, không đó. Bởi vì thấy có nhân có pháp tức là có vật ngã đối đãi đó là còn có ta, tức là có pháp đối với nhân, có vật đối với mình đó là còn có ta, tức là còn có cái tình chấp ngã. Còn ở đây là chứng thực tướng cho nên rồi trong đó là mới không nhân pháp. Nhưng mà nói ở đây thì ở trên đó tức là đã rỗng suốt qua gọi là năm ấm đó, không gọi là năm ấm phù vân không cứ lai đó, tức thấu tột được cái bầu trời pháp thân nó thênh thang, nó không bờ mé, thì đã suốt qua năm ấm thấu tột được pháp thân vậy đó thì nhân pháp còn bám vào đâu? Cho nên đến đây ngài mới nói là không nhân pháp, mà cũng như bây giờ ngay đây nếu mà mình thấu tột trở lại trước khi mà động niệm đó, tức là trước khi mà tâm khởi niệm thì nhân pháp đó ở chỗ nào? Nhưng mình thử xét kỹ coi ngay đây nè, nếu mình thấu tột trở lại trước khi mà khởi tâm động niệm thì cái nhân pháp đó ở đâu? Cho nên ngài Thạch Đầu mới bảo với Dược Sơn là nói năng động dụng ông chớ có giao thiệp, thì ngài Dược Sơn ngài mới thưa là chẳng nói năng động dụng cũng chớ giao thiệp, không đó, tức là vượt qua cả có không, không thì ngài Thạch Đầu ngài bảo ta trong ấy là mũi kim mãi bụi cũng chẳng lọt vào. Thì ngài Diệt Sơn ngày thưa là con trong ấy thì như là trồng hoa ở trên đá, hoa mà trồng ở trên đá thì nó không mọc rễ được, nhưng mà trong ấy ngài nói là con trong đó đó, trong ấy đó là như trồng hoa trên đá vậy đó, thì trong ấy là trong đâu? Tức là trong thực tướng này đó chúng gì hết, trong ấy đó không nói được cái gì cho nên tạm gọi là trong ấy, tức là đây cũng là chỉ cho trong cái thực tướng này thì trong đó là không có một điểm để mà sanh tâm động niệm. Trong thực tướng đó thì đâu có chỗ để sanh tâm động niệm, cho nên nói là cũng như là trồng hoa ở trên đá, không có chỗ mà cắm rễ được. Thì như vậy thì nhân và pháp nó có bám vào đâu được, không? Nhưng mà mình vừa nghĩ đến nhân pháp thì liền trái trong ấy liền. Tức ở trong đó nhưng mà mình vừa nghĩ đến nhân pháp thì là sanh tâm rồi, cho nên liền trái ở trong ấy, tức là xa thực tướng, tức là coi như là rơi trở lại bên ngoài. À. Còn nếu mà chứng nhập được thật tướng đó, sạch hết cái tình chấp ngã đó, à, thì không thấy thật có nhân, có pháp thì sao? À. Thì ở đây Ngài mới nói là sát na dứt sạch a tỳ nghiệp. Thấy không? À, từ ngay sát na dứt sạch cả nghiệp a tỳ. Đó. Sát na là chỉ cho cái thời gian nó rất là ngắn, chỉ trong giống như tích tắc rồi đó. Mà ngày xưa trong các luận nói rằng nghĩa là trong một sát na đó nó có tới 900 cái sanh diệt. Chỉ trong sát na thôi nó có 900 cái sanh diệt. Đó. Thì mình mới thấy nghĩa là cái vi tế trong đó, nhưng mà trong đây đó mình ai thấy được trong sát na mà có tới 900 cái sanh diệt đó. Cho nên đây là cũng phải là tâm của bậc gọi là chứng ngộ sâu xa mới thấy được như vậy, chứ không phải dễ gì. Cho nên như vậy thì mình gọi là trên đường tu mình cũng còn xa, không vậy mà dễ vui đó thì không được. Thì ở đây cho nên đây thì nói rằng nếu mà chứng được thần tướng không nhân pháp đó thì ngay trong sát na diệt sạch cả nghiệp a tỳ. A tỳ tức là chỉ cho cái nghiệp địa ngục vô gián, là cái chỗ cực khổ, không nghĩa là bị chịu khổ là không có gián đoạn đó, không. Thì như vậy nói như vậy đó thì có dễ tin không? Nghĩa là chứng được thật tướng rồi thì ngay đây, ngay trong cái sát na, trong cái tích tắc, không, là vượt qua cả cái khổ của địa ngục a tỳ. Mới nghe thì thấy là cũng khó hiểu, không? Bởi vì người thì cứ nghĩ cái nghiệp a tỳ đó là nó quá nặng, không? Mà làm sao trong sát na dứt sạch được, phải không? Nhưng mà mình học ở đây là phải gọi là tâm nó thật sáng, mà thấy rõ được cái ý của người xưa, không? Mình nghe vậy nhưng mà mình quên rằng ở đây thiền sư Quyền Giác đó đã bảo trước, không, là chứng thật tướng là không nhân pháp, không, thì mới sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Đó. Nghĩa là đã chứng nhập ở trong thật tướng đó, sạch hết cái tình chấp về nhân, về pháp, tôi không còn thấy có ta, không, thì cái khổ của địa ngục a tỳ đó là bám vào đâu? Đó mà thấy được đó thì mới thấy được ý này, không? Đó. Nghĩa là chứng nhập mà trong cái thật tướng đó sạch hết tình chấp ngã, không thấy có ta nữa, thì ai khổ? Nếu mà còn bị nghiệp a tỳ chướng đó thì đâu thể chứng thật tướng, không? Đó, phải thấy được cái ý đó, không? Cho nên quan trọng ở đây á, là chứng thật tướng. Đã chứng nhập được thật tướng thì cái việc đó, không, là tự giải quyết xong, không có nghi ngờ. Đó. Cho nên nhiều khi nghe câu sau mà quên cái phần trước đó thì mình nghĩa là thấy nghĩa là nó rối rắm, không? Ở trong cái bộ Quyết Mạch Luận thì có một đoạn tổ sư cũng nói là nếu thấy tánh thì Chiên Đà La cũng thành Phật, không? Chiên Đà La là ở bên Ấn Độ đó là chuyên tạo nghiệp sát sanh đó, không? Cho nên rồi người học mới hỏi Chiên Đà La là tạo nghiệp sát sanh thì thế nào được thành Phật? Thì tổ sư mới đáp là chỉ nói thấy tánh, chẳng nói tạo nghiệp. Đây là nói thấy tánh, dỗ cho tạo nghiệp chẳng đồng, mà tất cả nghiệp câu thúc chẳng được. Từ vô thủy kiếp lâu xa đến nay, chỉ vì chẳng thấy tánh mới bị đọa trong địa ngục, do đó tạo nghiệp luân hồi trong sanh tử. Từ khi ngộ được bản tánh thì trọn chẳng tạo nghiệp. Tức là ở đây tổ sư chỉ ra cho thấy rõ là nghiệp nó cũng không phải bảo nó là không có, không? Nhưng mà cái chỗ quan trọng là cần thấy tánh. Thấy tánh sống được trong thật tướng pháp thân thì nghiệp nó theo đó nó dứt, không còn tạo trở lại, thì tức là giải thoát, không? Cho nên đây mới nói là chỉ là chuyện đó thấy thánh chứ chẳng nói tạo nghiệp, không? Đó. Là bởi vì đây nó là dù cho tạo nghiệp chẳng đồng mà tất cả nghiệp là câu thúc chẳng được, từ vô thủy kiếp đến bây giờ đó chỉ vì chẳng thấy tánh rồi mới đọa trong địa ngục, do đó mà tạo nghiệp luân hồi sinh tử, không? Rồi từ khi mà ngộ được bản tánh tức là sống trở lại đó thì trọn chẳng tạo nghiệp đó, đó. Cho nên quan trọng là thấy tánh, là chứng được thật tướng. Bởi vì trong thật tướng thì cái khổ nó không có đến được trong đó, không? Khổ nó đâu có đến được tới trong thật tướng đó, đó. Cho nên mà thấy được cái điểm đó thì mới thấy được ý của thiền sư, không? Cho nên ở đây nói là sát na dứt, không? À, là dứt ở ngay trong cái thật tướng đó, không? Gọi là sát na dứt sạch a tỳ nghiệp đó, thì dứt đó là dứt ngay trong thật tướng đó. À, trong thật tướng thì không có dấu vết gọi là thiện ác tội phước, không? À, nhưng mà mình vừa trong đó vừa động niệm, tức là vừa trái thật tướng thì tội phước hiện tiền, không? À, thì không thể mà gọi là nói dối là không có được. À, cho nên chỗ đó là chỗ phải cẩn thận, không? À, nghĩa là mình vừa động niệm, mà động niệm thì tức là trái với thật tướng rồi, không? Thì là tức là thành đã có sanh tâm rồi thì có tội phước hiện tiền, à, chứ không thể nói dối là không có. À, cho nên đó, ngài Văn Thù Tư Nghiệp, không? À, thì ban đầu khi chưa mà ngộ đạo đó thì là cái vị coi như là làm đồ tể đó, nhưng mà làm thịt, gọi là thịt mổ thịt lợn đó. Cho nên hôm đó sao mà đang xẻ thịt thì chợt tỏ ngộ, tỏ ngộ thì ngài mới làm bài kệ là tạc nhật giả so tâm kim triêu bồ tát diện, bồ tát giữ giả so bất cách nhất điều tuyến, không? Tức là hôm qua đó là tâm giả so, sáng nay là mặt bồ tát rồi, thì bồ tát với giả so đó là không có cách một đường tơ đó. À, tức là mới đó là người xẻ thịt, nhưng mà ngay đó là ngộ đạo là chuyển, không? À, như vậy thì cho thấy rằng ngay cái hành động xẻ thịt đó, không? À, thì nó cũng đâu có che ngăn được Phật tánh, không? Nó tới ngài đang xẻ thịt mà chợt tỏ ngộ, vậy là cái hành động xẻ thịt cũng đâu có che ngăn được các Phật tánh, nếu mà ngăn thì đâu có tỏ ngộ được. À, vậy thì cho thấy rằng rõ ràng là Phật pháp không có bỏ ai, không? Mà chỉ có người tự bỏ Phật pháp thôi. À, cho nên đó là cái điều mà đáng buồn cho mình đó thôi. Nghĩa là Phật pháp không có bỏ người, nhưng mà người bỏ Phật pháp. Nghĩa là cái chân lý giác ngộ thì coi như là được chia đều cho tất cả, ai cũng có hết, ai cũng có thể hết giác ngộ hết, không có thiên lệch là cho người này mà không cho người kia. À, cho nên dù cho là cái người cực ác cũng không phải là vĩnh viễn là ác. À, nghĩa là coi như là hết phương chuyển đổi mà coi như người ác vẫn có Phật tánh không mất, không? Cho nên đó là mở một con đường sống cho gọi là cho cái kẻ gọi là cùng đường đó, tức là có cơ hội để còn chuyển hóa, để còn vươn lên. Cho nên đó mới thật sự coi như là Phật pháp là bình đẳng, là cứu khổ thế gian, không? Đó là một cái lẽ thật, không? Cho nên mình hiểu được cái ý nghĩa này là mới thấy được cái ý nghĩa sâu xa và có một cái niềm tin để mình chuyển hóa, không? Cũng không có mặc cảm là tội lỗi. Đó. Cho nên đây quan trọng là khéo mà tỏ ngộ để mà sống được trong cái thật tướng. Nhưng mà nói vậy đó thì ngài còn sợ là người chưa tin, cho nên ngài mới coi như thề đó, không? Nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp, tức là nếu mà đem cái lời vọng để mà dối chúng sanh thì ngài sẽ chịu cái tội rút lưỡi tự mang cả trần sa kiếp, không? Tức là cả cái kiếp, nghĩa là nhiều kiếp lâu xa, không? Đó. Thì mình thấy coi như là ngài hết tình, không? Nghĩa là Nói như vậy thì sợ là người ta nghe là cũng chưa tin nữa. Ngài sẵn sàng Ngài thề vậy. Nếu mà Ngài nói dối, Ngài lừa gạt chúng sanh, thì Ngài phải mang cái tội gọi là vào nơi địa ngục, mà gọi là địa ngục mà kéo lưỡi đó, tức là rút lưỡi ra để cho trâu cài trên đó vì cái tội nói dối. Mà phải trải qua một thời gian lâu dài, nhiều kiếp số như cát bụi. Chữ kiếp ở đây là chỉ cho cái thời gian lâu xa, thời gian dài đó. Thì chữ kiếp nó đủ là kiếp ba đó, tức là đại thời đó, tức là thời gian dài. Thì đây là coi như là để giúp cho người đầy đủ niềm tin, để mà người giác ngộ, để mà tỉnh lại. Chứ còn mình mới xét kỹ lại, mình tỏ ngộ đây là lợi ích cho tự chính mình, tự nó mỗi người, thì tại sao mà thiền sư Quyền Giác Ngài phải thề mạnh như vậy? Nghĩa là nói đó là mình để mà mình nghe rồi mình tỏ ngộ thì lợi cho mình, tin không tin thì cũng lợi cho mình, nhưng mà tại sao Ngài phải thề như vậy? Cho nên đó gọi là cái lòng từ thương chúng sanh của Ngài, để bảo đảm cho mọi người là đủ lòng tin. Như vậy mà không tin nữa thì không biết phải nói sao, phải không? Nhưng mà ở đây do đâu mà thiền sư Viện Giác dám nói mạnh như vậy? Đó, đây là bởi vì đó là cái chỗ mà thiền sư Quyền Giác Ngài đã thật sự chứng nghiệm ngay nơi chính mình, không? Tức là Ngài đã chứng thật, không? Bằng cái trí tuệ chân thật của Ngài, Ngài thấy được, Ngài cảm nhận được cái lẽ thật đó, chứ không phải là những cái điều gọi là suy lý, không? Không? Đó, bằng chính mắt trí tuệ của Ngài thấy được. Cho nên bởi vì thấy chính xác, cho nên cái lời nói ra nó quyết định không nghi ngờ. Đó. Chứ không phải nhiều khi mà mình suy luận hoặc là chỉ hiểu thôi, thì có khi nói ra nhưng mà cũng còn dò xem coi có ai phê bình không. Đó. Cho nên đó, đây là mới thấy là cái lòng từ của thiền sư Quyền Giác với chúng sanh coi như là hết tình, nên như vậy là hết tình với người rồi, không? Sẵn sàng thề để cho mình tin. Đó. Đó. Giờ Ngài mới nói tiếp mà 4 câu kế là: đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Tức là chống giác xong, Như Lai thiền sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, trong mộng rành rành bài sáu thú, tỉnh rồi vắng bạc cả 3000. Nghĩa là chống giác xong, Như Lai thiền sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, chống giác tức là đốn giác đó, không? Đốn giác liễu đó, không? Vậy thì chống giác tức là giác ngay đó, không? Tức là không có thứ lớp, mà không có qua gọi là suy nghĩ phân biệt, nó gọi là đốn giác. Nghĩa là giác thì ngay đó liền giác, chứ không có chần chừ, không có do dự. Con đường đó là con đường thiền tâm, nghĩa là không có trả giá đó. Cho nên chỗ này là không có tính toán trước, không phải là tính toán là lúc đó ngày mai đó là tôi sẽ đốn giác, tính vậy là không có giác được. Công phu